Nhà hàng này nằm ở gần bờ biển, nên quan khách có thể nhìn ngắm cảnh sắc bên ngoài. Bởi tiệc đính hôn được bắt đầu, trước tiên là trưởng bối hai họ, họ La và họ Lục lên phát biểu vài câu trước. Sau đó MC lên khuấy động không khí, rồi mời La Thần Dương và Lục Loan Loan tiến vào. Một thân âu phục và một thân áo cưới lộng lẫy. Các quan khách và Cố Nhã Thiền đều đứng lên, gửi tặng họ những ánh mắt và tràng pháo tay chúc phúc. Cô và Lục Loan Loan cũng chưa tiếp xúc gì nhiều, nhưng cô cũng biết một chút chút, đó là một cô gái rất đáng yêu. La Thần Dương đứng trên sân khấu, nắm lấy tay của Lục Loan Loan và cầm chiếc nhẫn đính hôn. Anh khẽ ngước mắt lên, nhìn những vị khách trong sảnh tiệc. Cuối cùng, ánh mắt anh rơi trên người phụ nữ với nụ cười rạng rỡ và dịu dàng. Cô cũng nhìn anh, gật đầu và nở nụ cười rực rỡ. Sau đó, cô đưa tay khoác lấy cánh tay của người đàn ông bên cạnh mình. Bàn tay to lớn còn lại của người đàn ông vỗ nhẹ vào tay cô với ánh mắt đầy sùng nịnh. MC cảm thấy La Thần Dương có hơi khựng người lại, không biết đã xảy ra chuyện gì, rồi lại nhìn qua gương mặt có hơi căng thẳng của Lục Loan Loan. Anh ngay lập tức khuấy động lại bầu không khí đang có chút lúng túng này bằng những câu chúc phúc cho đôi trẻ. La Thần Dương thu lại tầm mắt. Anh nhìn Lục Loan Loan, ngón tay cô đang căng cứng lại. Cô thật sự rất căng thẳng. Cô kích động, cô mong đợi và cũng đầy sợ hãi. Cô cúi xuống liếc nhìn người phụ nữ đang ngồi bên bàn thứ ba bên phải. Cố Nhã Thiền, trái tim của La Thần Dương chưa bao giờ rung động trước ai cả. Nhưng vào 3 năm trước, khi Cố Nhã Thiền vẫn còn là Cố Uyên, thì trong lòng anh, cô ấy đã chiếm giữ một phần rất quan trọng rồi. Còn cô chỉ có thể ngóng theo La Thần Dương từ xa thôi. Cô rất sợ, nhưng Lục Loan Loan biết nếu La Thần Dương đã nói muốn đính hôn với cô, thì anh nhất định sẽ không từ chối cô đâu. Chỉ là cô không biết đến bao giờ thì mình mới có thể thay thế vị trí của Cố Nhã Thiền trong lòng anh đây. Một cảm giác lành lạnh, cứng ngắc chuyển đến ngón tay của Lục Loan Loan. Lục Loan Loan tỉnh hồn, cô đưa mắt nhìn người đàn ông dung nhan tuấn giật trước mặt. Anh cúi tầm mắt xuống, để lộ hàng lông mi rất dài của mình. Ánh mắt thành kính, kể từ giờ phút này, cô đã chính thức trở thành vợ chưa cưới của anh rồi, là vợ tương lai của anh ấy. Lục Loan Loan cười rạng rỡ, cô tin sẽ có một ngày cô sẽ nắm lấy được trái tim của anh thôi, chỉ là không biết ai lại la lên. Hôn đi! Đã là vợ tương lai của mình rồi, còn xấu hổ cái gì nữa chứ? Cậu La, hôn một cái đi. Sau đó càng nhiều người la lên hơn. Trên mặt La Thần Dương vốn đã không có bất kỳ biểu cảm nào. Anh đưa tay nắm lấy eo của Lục Loan Loan rồi cúi đầu hôn lên má cô. Lục Loan Loan sững sờ rồi ửng đỏ cả mặt. Nhưng lúc cô nhìn La Thần Dương thì mới phát hiện trên mặt anh hoàn toàn không mang theo chút vui mừng nào cả. Ngay cả cảm giác cự tuyệt chán ghét cũng không có. Dường như nụ hôn vừa nãy chỉ là đang chấp hành theo nhiệm vụ mà thôi. Tiết trời dần trở nên oi bức. Điều khiến Cố Nhã Thiền vui nhất chính là Cố Dạ Lê đã bắt đầu từ từ chấp nhận Tô Ngọc Kỳ là ba của mình rồi. Cậu bé đã không còn bài xích anh nữa. Ở trường học, cô giáo cũng phản ánh cậu bé so với lúc mới tới trường đã trở nên hoạt bát hơn rất nhiều. Lúc ở nhà, cậu cũng thân thiết với hai ông bà nhà họ Tô hơn rồi. Cố Nhã Thiền rất biết ơn ông bà Tô vì ngay cả khi họ không biết Dạ Lê là máu mủ của họ, họ cũng đã coi Dạ Lê như con cháu ruột của mình. Cô quyết định vào ngày sinh nhật của Tinh Tinh và Dạ Lê, cô sẽ nói thân phận thật sự của Dạ Lê cho Tô Ngọc Kỳ biết. Cậu nhóc chính là con của cô và anh ấy. Năm đó cô đã sinh một đôi song sinh long phụng. Bây giờ nghĩ nghĩ, còn chưa tới nửa tháng nữa là tới sinh nhật của hai đứa nhỏ rồi. Cố Nhã Thiền sẽ chuẩn bị cho Tô Ngọc Kỳ một bất ngờ. Nhìn thấy Cố Dạ Lê như một nam tử hán chân chính đang ngày một trưởng thành, cậu nhóc đang dần dần đi ra khỏi chiếc lồng giam mình trước đây, không còn gói gọn mình vào trong đó nữa. Cậu bé cũng đã dần dần bỏ đi căn bệnh sạch sẽ của mình, mở rộng trái tim mình hơn, kết giao với nhiều bạn bè. Cuối tháng 5 chính là sinh nhật của bọn nhỏ. Cố Nhã Thiền bỏ ra một tuần để chuẩn bị. Cô thiết kế cho bọn chúng vài bộ quần áo, một bộ đồ gia đình nữa và cả vài bộ đồ tình nhân cho cô và Tô Ngọc Kỳ nữa chứ. Đợi tới buổi tiệc sinh nhật của bọn chúng thì sẽ chụp hình chung với nhau. Bên trong phòng bệnh, sau khi Tô Ngọc Kỳ làm xong một loạt kiểm tra thì tiến vào phòng bệnh. Cố Thành Thái đang nằm trên giường, đọc quyển sách trong tay, tầm mắt không rời. Tổng giám đốc Tô, đại giá Quang Lâm là có chuyện gì sao? Ánh mắt người đàn ông thâm trầm. Anh là ai? Cố Thành Thái nghe xong thì ngẩng đầu lên. Tôi là ai sao? Không phải Tổng giám đốc Tô đã đoán được rồi sao? Ánh mắt Tô Ngọc Kỳ lạnh lẽo. Cố Thành Thái mỉm cười nhạo báng, khuôn mặt tái nhợt của anh lóe lên một ánh mắt châm chọc. Có phải tôi đã phá vỡ niềm tin của anh đối với gia đình của anh rồi không? Phá vỡ sự tôn trọng của anh đối với người cha không bằng cầm thú của mình. Một người chính nhân quân tử như người đời đều nói, hay là một người đàn ông nghĩa nặng tình thâm với mẹ của anh không? Vậy để tôi nói cho anh biết, người cha không bằng cầm thú của anh chính vào lúc mẹ anh mang thai đã đến tìm mẹ tôi. Nếu không thì làm sao có tôi được? Đáy mắt của anh ta tràn đầy hận ý, nhưng càng châm biếm nhiều thì ngữ điệu lại càng sắc bén. Khuôn mặt anh tuấn của anh ta mang theo một ý cười nhàn nhạt. Anh hai, cho dù ông ấy có không bằng cầm thú đi nữa, cũng là ba của anh. Tô Ngọc Kỳ lạnh lùng cười khẩy một tiếng. Còn anh thì sao? Ở đây châm biếm người khác như vậy, còn không phải là muốn tôi tới tiếp mạng cho anh sao? Mặt của Cố Thành Thái biến sắc một chút, rồi lại đột nhiên lộ ra ý cười. Đúng vậy, tôi còn phải đợi anh hai tới tiếp mạng cho tôi chứ. Tiết trời dần dần ấm lên, nhiệt độ vừa phải. Sau khi Cố Nhã Thiền tỉnh dậy thì bị người đàn ông bên cạnh mình ôm lấy, hôn ngấu nghiến vào đôi môi cô. Đừng mà, lát nữa em còn phải đưa hai đứa nhỏ đi học nữa. Hôm nay là thứ sáu. Hôm nay trường học của hai đứa nhỏ tổ chức hoạt động đi tham quan triển lãm. Cô không muốn ra ngoài mà trên cổ có đầy vết hôn đâu, xấu hổ chết đi được. Công ty Tô Ngọc Kỳ có việc phải xử lý nên chỉ có Cố Nhã Thiền đi thôi. Địa điểm là ở khu Bắc Hoa thành phố Hải Châu. Gần với khu ngoại ô, đập vào mắt người nhìn đầu tiên chính là một cánh đồng hoa cải vàng ươm đang tung bay theo gió. Ở đây có rất nhiều phòng triển lãm, đủ loại văn hóa quốc tế. Còn có cả AL và cả phòng triển lãm những nhân vật hoạt hình mà trẻ con rất thích nữa. Dường như phụ huynh nào cũng đều đi theo cả. Lúc giáo viên đang xếp hàng chụp ảnh cho cả lớp, Cô Nhã Thiền bảo hai đứa nhỏ mau qua đó đi. Còn mình thì đứng qua một bên, đột nhiên có một người phụ nữ độ chừng 30 tuổi đi tới. Ồ, mợ chủ Tô, thì ra là cô, thật là trùng hợp mà. Cố Nhã Thiền không quen biết đối phương nên chỉ lịch sự nói, bảo cô. Đối phương chắc là vợ của một đối tác làm ăn của Tô Thị. Từ trước đến nay, cô cũng đã quen với mấy chuyện này. Hơn nữa, cũng muốn thắt chặt mối quan hệ với Cố Nhã Thiền nên nói chuyện rất nhiệt tình. Buổi trưa, Cố Nhã Thiền có mang theo cơm hộp. Buổi sáng cô đã chuẩn bị trước một số trái cây và bánh mứt, còn có trà sữa nhà nấu. Dù sao đi nữa, cũng hiếm khi có dịp ra ngoài chơi như vậy. Nên cô cũng không muốn đi tới nhà ăn để ăn đâu. Cô trải một tấm vải hình vuông trên mặt đất, rồi đem hết mấy món đồ ăn trong hộp ra, bày lên thảm. Hai đứa nhỏ bắt đầu ăn nhiệt tình. Mợ chủ Tô, chúng ta ăn cùng nhau đi. Tôi mang rất là nhiều món tới đó. Là vị phu nhân lúc nãy nói chuyện rất nhiệt tình ở phòng triển lãm ban nãy đây mà. Cô ta dắt theo một đứa bé trai đi tới. Cô Nhã Thiền nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Nhiều người cũng náo nhiệt hơn. Vị phu nhân đó là vợ của lão Tổng đàng hoàng. Cô ta dắt theo một đứa bé trai vì đều là bạn cùng lớp của hai đứa nhỏ nhà cô nên ba bọn chúng rất thân thiết với nhau. Bà Hà tươi cười rót ra ba ly trà sữa rồi đưa cho ba đứa nhỏ. Nhìn thấy con trai của mình uống quá nhanh nên lập tức nói, Thiểm Thiểm, con uống chậm một chút đi. Cố Nhã Thiểm ngước mắt nhìn, Thiểm Thiểm sao? Là tên ở nhà của con trai tôi. Lúc tôi sinh nó thì ngôi sao trên trời rất sáng, lóe lên lấp lánh. Tôi vốn định đặt là Lượng Lượng, nhưng chồng tôi lại bảo không hay nên gọi là Thiểm Thiểm, nghĩa là lấp lánh. Hy vọng tương lai thằng bé sau này sẽ sáng rỡ như trăng. Cố Nhã Thiền cũng không biết tại sao mà đầu cô tự nhiên rất đau. Ngón tay đang cầm lấy ly nước có hơi run rẩy. Thiểm Thiểm, Thiểm Thiểm. Cái tên này sao lại quen thuộc như vậy? Đau quá. Sắc mặt cô trở nên trắng bệch. Mợ chủ Tô, cô làm sao vậy? Có phải không khỏe ở đâu không? Bà Hà hỏi với giọng đầy lo lắng. Cố Dạ Lê lo lắng nhìn cô. Đôi bàn tay nhỏ của cậu bé đặt lên tay cô. Mami sao vậy? Cố Tình Tình cắn chặt môi, cô bé cũng rất lo lắng. Cô Nhã Thiền cười cười, sắc mặt cô trắng bệch như cũ. Cô nhìn ánh mắt lo lắng của hai đứa nhỏ mà lòng tràn đầy ấm áp. Mẹ không sao, các con mau ăn đi, buổi chiều còn phải tham quan nhiều thứ lắm. Cố Dạ Lê ngoan ngoãn rót một ly trà. Mami, mẹ uống nước đi. Bà Hà ngồi bên cạnh đầy hâm mộ. Mợ chủ Tô, Dạ Lê thật là ngoan quá. Cô và cậu Tô dạy dỗ bọn chúng như thế nào vậy? Còn tôi tới bây giờ còn chưa biết rót nước cho tôi uống đó. Ngốc nghếch lắm, không lanh lẹ một chút nào cả. Cố Nhã Thiền mỉm cười, Thiểm Thiểm cũng rất giỏi mà. Có đôi khi những lời nói vô tình của người lớn lại thực sự có thể làm tổn thương lòng tự trọng của trẻ con. Đặc biệt là khi có mấy người ở cùng nhau thì thật sự rất khó tránh bị so sánh với nhau.